Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 916. Chương 916: Ngập trời đại chiến. Bồ đề cổ thụ bí mật. Mãng hoang cổ vực, tọa lạc tại Trung Châu Đông Bắc bên ngoài, cách Tinh Vẫn Các kia là tương đương xa. Vì vậy, cho dù là Chu Thần lấy đại thần thông liên tiếp đánh mặc vào mấy cái lỗ sâu không gian, chồng chất không gian khoảng cách ngắn xuyên qua, lại tới đây, cũng đã ở nửa ngày sau. Mà trong khoảng thời gian này đi đường bên trong, Chu Thần cũng gặp được vô thiên cái địa cùng bọn hắn cùng một phương hướng biển người. Hiển nhiên, những người này mục tiêu đều là mãng hoang cổ vực. Phát hiện này để Chu Thần trong lòng thở dài. Hồn tộc cùng thiên cung đại chiến sắp đến, đến lúc đó tất nhiên tai bay vạ gió, toàn bộ mãng hoang cổ vực làm không tốt đều muốn bị san thành bình địa. Những này người sợ không phải vội vàng đi tìm chết. Mãng hoang trấn, đây là ở gần nhất mãng hoang cổ vực một nhân loại căn cứ. Ngày bình thường nơi này cả ngày lãnh lãnh thanh thanh, bất quá bây giờ bồ đề cổ thụ xuất thế, lại là dẫn đến nơi này lập tức trở nên bốc lửa, loạn xị bát nháo. Nhưng là cái này huyên náo không có duy trì bao lâu, chính là triệt để yên tĩnh lại. Bởi vì những tán tu kia các cường giả phát hiện trên trời đã chật ních khí tức đáng sợ, như là vực sâu liệt nhật giống như cường giả. Lúc này mãng hoang tiểu trấn trên bầu trời, Chu Thần cùng Cổ Nguyên, Tiêu Huyền, Tịnh Liên Yêu Thánh bốn người đứng sóng vai, phía sau thì là Dược tộc tộc trưởng Dược Đan, Viêm tộc tộc trưởng Viêm Tẫn, Lôi tộc tộc trưởng Lôi Doanh, Thiên Cơ Vương Hexi, Hạ Vi Hạ Hà huynh muội, Đàn Tháp lão tổ chờ sáu sao trở lên đấu thánh, lại về sau chính là Đốt Viêm lão tổ, Hoa Tông Thanh Hoa nhị tiên tử, cùng cổ tộc Dược tộc chờ đấu đế gia tộc các trưởng lão. Còn có cái khác một chút thế lực đấu thánh cường giả. Mà ở đây chút đấu thánh cường giả sau lưng, còn có lấy hàng trăm đấu tôn cường giả. Đấu tôn trở xuống, căn bản không có tham chiến tất yếu. Bởi vì, đấu tôn phía dưới, liền mãng hoang cổ vực những hung thú kia độc trùng đều không thể ứng phó. Có thể nói, Trung Châu hơn phân nửa đỉnh tiêm sức chiến đấu, tất cả đều tụ tập ở này. Tại Chu Thần mấy người trước người, chính là một tòa tràn ngập cổ xưa khí tức rừng rậm nguyên thủy. Đủ có mấy trăm trượng khổng lồ đại thụ như là từng cái như người khổng lồ. Đứng sững ở đây, bóng cây che khuất bầu trời. Cả thiên không bên trên ánh nắng đều là rất khó dọi nghiêng vào. Ánh mắt nhìn lại, rừng rậm chỗ sâu tràn ngập làm người sợ hãi hắc ám, ngẫu nhiên từ đó truyền tới từng đạo tràn ngập hung lệ thú giống thanh âm, làm cho trong lòng người phát lạnh. Đương nhiên, lòng có phát lạnh người không bao gồm trên bầu trời Chu Thần mấy người. Dựa theo Ta Thiên Cung thuộc Hạ Thiên La Địa Võng tình báo, hồn tộc chủ lực đã tiến vào cổ vực. Chu Thần thản nhiên nói, bồ đề cổ thụ mặc dù thần dị, có thể cũng bất quá là có thể để cho mấy người đột phá đấu thánh. Đối với hồn tộc, tựa hồ không được cái tác dụng gì đi. Cổ Nguyên nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nói, nghe nói lời ấy, một mực trầm mặc Tịnh Liên Yêu Thánh hơi không kiên nhẫn mà nói, cổ tộc dài, nhiều nói vô ích, đánh vào đi liền biết. Bản thánh ngược lại là muốn nhìn một chút, cái kia hồn thiên đế có bao nhiêu cân lượng. Đang có này ý, Tiêu Huyền đồng dạng nhẹ gật đầu, đồng ý nói, ngàn năm trước hắn bại bởi hồn tộc, hôm nay hắn muốn đem mất đi thắng lợi thu hồi lại, vậy liền lên đường thôi. Chu Thần nhàn nhạt lên tiếng. Sau một khắc, một đóa từ 10 loại dị hỏa tạo thành Phật Nộ Hỏa Liên liền ở trong tay của hắn ngưng tụ, sau đó ném vào mãng hoang cổ vực. Ầm ầm, khủng bố bạo tạc phá hủy phạm vi ngàn dặm bên trong hết thảy. cái gì cây cối, cái gì độc trùng, cái gì hung thú, tất cả đều hóa thành tro bụi. Một đầu đại đạo đường bằng phẳng xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Tiến, lục soát hồn tộc tung tích, giết chết bất luận tội. Lời còn chưa dứt, Chu Thần, Cổ Nguyên, Chỉ Toàn luyện yêu thánh, Tiêu Huyền bốn vị chín sao đỉnh phong đấu thánh, dẫn đầu hóa làm một đạo lưu quang tiến vào trong đó. Mà sau lưng bọn họ, vô số bóng người hóa thành đầy trời quang ảnh, tiêu xạ mà vào. Cùng lúc đó, mãng hoang cổ vực chỗ sâu, che khuất bầu trời mây đen, tảo trừ nơi này hết thảy chung quanh khủng bố hung thú. Mùi máu tươi che kín toàn bộ bầu trời, mà tại mây đen ngay phía trước, hồn thiên đế ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Một mặt hưng phấn cùng tham lam, tại cách hắn ước chừng mấy ngàn trượng bên ngoài, một viên cực kỳ khổng lồ cổ thụ, chính cô độc đứng sững ở đây phiến bình nguyên bát ngát bên trên. Một cỗ thanh khí trên bầu trời cổ thụ dập dờn mà ra, khi thì biến ảo thành đủ loại hình dạng, lộ ra thần kỳ khó lường. Đây chính là cái kia trong truyền thuyết bồ đề cổ thụ a. Xa xa nhìn qua viên này tràn ngập cổ xưa hương vị, giống như đứng sững giữa thiên địa cổ thụ, hồn thiên đế trái tim cũng là phanh phanh kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Hồn tộc dài, không nên kích động, nên ngươi, liền nhất định là ngươi. Cái kia bao phủ tại sương mù màu đen bên trong, tên là Tương Dạ quái nhân, âm hiểm cười nói, hừ, Tương Dạ các hạ, đã đến bồ đề cổ thụ chung quanh, ngươi là có hay không cần phải đem tiến vào đấu đế bí mật, nói cho ta biết. Hồn thiên đế nhíu nhíu mày, có chút bất mãn hừ nói, ha ha, trước lúc này, hồn tộc trưởng khả năng cần phải xử lý một chút phiền toái nhỏ. Nói, Tương Dạ liền duỗi ra một cây đen kịt ngón tay, chỉ lên trước mặt bồ đề cổ thụ, một đạo đen kịt chỉ mang, đột nhiên chui vào mấy ngàn trượng bên ngoài bồ đề cổ thụ. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, một giây sau, một loại cực kỳ mịt mờ âm lãnh đột nhiên từ bồ đề cổ thụ trên thân truyền đến. Ngẩng đầu lên, hồn thiên đế ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia to lớn bồ đề cổ thụ. Lúc này, ở đằng kia bồ đề cổ thụ trên cành cây, có một đoàn sáng tỏ quang hoa. Cái này đoàn ánh sáng hoa, như là một viên hơn một trượng năng lượng khổng lồ trái tim. Trong lúc mơ hồ, bắn ra mạnh hữu lực nhảy lên thanh âm, bồ đề tâm, hồn tộc trên dưới, từng tia ánh mắt hội tụ ở đằng kia đoàn dấu ở cự mao cai thể bên trong quang hoa. Sở hữu còn không có đi đến đấu thánh hồn tộc trái tim của người ta, đều là tại lúc này hung hăng nhảy lên mấy lần. Dù sao, đạt được bồ đề tâm, chính là có thể tiến vào đấu thánh a. Rầm rầm. Khi bồ đề tâm ba chữ từ một chút hồn tộc người trong miệng truyền ra lúc, cái kia lẳng lặng đứng sững ở đây phiến thảo nguyên phía trên bồ đề cổ thụ, đột nhiên truyền ra nhỏ xíu rầm rầm thanh âm. Chợt, năm thân ảnh, mặt không thay đổi từ trong bóng cây chậm rãi bước ra. Nương theo lấy cái này năm thân ảnh bước ra, phiến thiên địa này ở giữa không gian lập tức kịch liệt chập trùng lên. Đáng sợ uy áp đột nhiên lan tràn ra. Nhưng mà đối mặt cái này năm đạo uy áp, hồn tộc đại quân bên trong căn bản không người khủng hoảng. Hồn thiên đế càng là có chút buồn cười nhìn xem một bên Tương Dạ, chỉ vào cái kia năm thân ảnh bật cười nói, đây chính là Tương Dạ các hạ nói tới phiền phức. Lời còn chưa dứt, hồn thiên đế một tay hư hư một nắm, một đạo khủng bố không gian ba động chính là xuyên qua không gian, đem cái kia năm thân ảnh toàn bộ bóp thành thịt nát. Năm cái bán thánh cũng dám chạy đến muốn chết. Hồn thiên đế khinh thường hừ một tiếng, cái này bồ đề cổ thụ thế mà làm ra đến năm cái bán thánh khôi lỗi đến ngăn cản hắn, thật sự là buồn cười. Giết cái này 5 cái đã sớm bị bồ đề cổ thụ điều khiển mà mất đi linh trí khôi lỗi về sau. Hồn thiên đế xoay đầu lại, nhìn xem một bên ở vào sương mù màu đen bên trong. So hồn tộc người còn giống hồn tộc người tương giạc, thản nhiên nói, hiện tại, có thể nói cho ta biết đi. Có thể, tiến vào đấu đế bí mật, ngay tại cổ thụ bên trong, mà cái này... Cùng viễn cổ đấu đế thời đại, một trận liên quan tới đấu đế ở giữa đại chiến có quan hệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.